Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn vẫn luôn nhớ, 2 năm tới nhà họ Ngôn sẽ gặp phải biến cố. Cho nên ánh mắt kia của Cao Cường khiến cô không tự chủ được bắt đầu cảnh giác. Đả kích có thể khiến nhà họ Ngôn xuống dốc mấy năm không đứng dậy nổi. Chỉ có thể là công trình xảy ra chuyện, mà nhận thầu công trình kiểu này chỉ có 3 khả năng thua lỗ. Thứ nhất là tai họa tự nhiên không thể đối kháng. Thứ hai là quản lý không tốt. Thứ ba là dù gom thường xuyên tới công trình làm tiền. Hoặc công trường xảy ra sự cố. Đời trước, Tô Nguyễn mở cửa hàng quần áo ở tỉnh Đông Lâm 2 năm. Cô có thể xác định trong mấy năm tới tỉnh Đông Lâm không hề phát sinh vụ thiên tai nào. Vấn đề quản lý càng không tồn tại. Vậy thì khả năng duy nhất còn lại chính là trường hợp thứ ba. Tô Nguyễn không hề khách sáo. Nói thẳng ra ân oán giữa Cao Cường và Ngôn Thiếu Dục. Sau đó dặn dò, em thấy anh ta có vẻ không cam lòng lắm. Sợ là sẽ chơi xấu chúng ta. Ngôn Thiếu Dục trao mày. Lý Phú Quý gật đầu nói, thằng nhóc kia không phải người tốt, nói không chừng thật sự có khả năng đó, cũng không quá phiền toái, mời đám du côn kia hút thuốc, uống rượu, xúi dục vài câu, để đám du côn kia biết có thể tới đây làm tiền. Chắc chắn bọn nó sẽ tới, chúng ta đề phòng hơn chút không sai đâu, nếu chỉ đơn giản là du côn tới gây sự còn dễ giải quyết. Thứ Tô Nguyễn để ý là một vấn đề khác. Các cậu cũng phải chú ý thêm an toàn của công nhân trên công trường. Mũ bảo hộ phải mang đầy đủ. Mặt khác, toàn bộ máy móc cũng nên mời thợ sửa chữa tới kiểm tra tu sửa một lần. Lý Phú Quý nói, mỗi lần mời thợ sửa chữa tới tốn tận 200 đó. Đám máy móc kia đều là đồ mới. Dùng lâu như vậy rồi có thấy vấn đề gì đâu. Tô Nguyễn nghiêm túc nói, cậu, nếu là du côn tới làm tiền, chúng ta bỏ ra chút tiền trinh là có thể giải quyết. Nhưng một khi để máy móc xảy ra vấn đề, nhẹ thì trọng thương, nặng còn mất mạng đó. Lý Phú Quý bị cô hù dọa, thằng nhóc kia to gan vậy sao? Không phải là Tô Nguyễn cảm thấy Cao Cường to gan lớn mật. Nhưng cô cẩn thận quen rồi, kiểm tra hết một lượt. Đừng để sót thứ nào. Nghiêm túc dặn dò xong, Tô Nguyễn lại cười nói, đương nhiên, tiền này chúng ta không thể bỏ ra vô ích như vậy. Cô nói với Ngôn Thiếu Dục, anh đi tới cục đường bộ một chuyến, nói với bọn họ về vấn đề tuyên truyền kiến thức an toàn trên công trường. Cứ nói chúng ta muốn làm công trường kiểu mẫu. Trước kia Tô Nguyễn để Ngôn Thiếu Dục cầm nhược điểm của Lộc Mãn Ý, ép đối phương giới thiệu giúp mình người phụ trách đấu thầu công trình và mấy người quản lý cục đường bộ. Đợi sang năm sau khi hoàn thành công trình này, Ngôn Thiếu Dục mở công ty rồi, là có thể lướt qua mấy người môi giới linh tinh như tổng giám đốc Trịnh trực tiếp đấu thầu hạng mục công trình. Mà trong lúc hoàn thành công trình này, không có việc gì có thể tiếp xúc nhiều chút, cũng là một trong những thủ đoạn giữ gìn quan hệ. Giống như Tô Nguyễn vừa nói, thật ra chính phủ đã có một vài quy phạm về tuyên truyền an toàn lao động rồi. Nhưng hiện tại nhà thầu đa phần không có văn hóa, chân chính thực hiện không được mấy người. Vừa nghe thấy phải bỏ thời gian, vật liệu và tinh lực, tất nhiên đám nhà thầu có thể trốn được đều lập tức trốn. Nếu công trình của Ngôn Thiếu Dục có thể tích cực phối hợp, tất nhiên người phụ trách sẽ vui mừng. Ngôn Thiếu Dục cũng nghĩ thông suốt điểm này. Lập tức nói, anh lập tức làm ngay. Chuyện này không phải chuyện lớn gì. Ngôn Thiếu Dục nhanh chóng hoàn thành. Khi quay về còn mang đến cho Tô Nguyễn một tin tức. Lộc Mãn Ý bị người ta cử báo. Bây giờ đã bị tạm thời cách chức. Tiếp nhận điều tra, Tô Nguyễn hơi bất ngờ. Lộc Mãn Ý bị cử báo. Là Lộc Minh Sâm bắt đầu hành động sao? Vân Chi Nhĩ đến đây, đột nhiên cô nhớ tới. Hình như rất lâu rồi Lộc Minh Sâm không gọi điện thoại cho cô. lần sau nói chuyện cô phải thử hỏi anh một chút chuyện về nhà họ Lộc mới được. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, ngày hôm sau cô đã nhận được điện thoại của chính ủy Vương. Khi ấy Tô Nhuyễn mới biết, Lộc Minh Sâm đã không thích hợp hơn 2 tháng rồi. Rốt cuộc là thế nào? Đang yên đang lành sao lại không thích hợp? Chính ủy Vương cũng không hiểu ra sao. Không biết nữa, khoảng từ giữa tháng 4 cho đến đầu tháng 6, không có ngày nào bình thường, hoàn toàn không đoán ra được nguyên nhân. Nghĩ tới khoảng thời gian này, Tô Nhuyễn lại có một vài manh mối. Cô cố nhớ lại thời gian và quá trình suy tàn của nhà họ Lộc đời trước, nhưng mà cũng không tìm được nhiều tin tức hữu dụng. Đời trước, sau khi cô gả cho Hoắc Hướng Dương, liền vội vàng buôn bán kiếm tiền, còn vì giận nhà họ Tô nên không liên lạc nhiều lắm. Mãi cho đến Tết âm lịch năm nay trở về huyện Khai Vân mới biết, nhà họ Lộc kiêu ngạo không ai bì nổi, gần như suy tàn chỉ trong một đêm. Cô chỉ biết thời gian nằm ở giữa năm, con cả và con trai thứ ba của nhà họ Lộc bị cử báo đốt lót ăn hối lộ. Cắt chức điều tra, hình như ông cụ Lộc bị tin tức ấy KCSTH trúng gió, chưa hết năm đã qua đời. Bà cụ thì sống thêm được mười mấy năm, nhưng bị nhà con cả và nhà con ba khắt khe, sống rất thảm. Tô Thanh Thanh từng nói chuyện này đều do Lộc Minh Sâm làm. Vậy thì anh ấy rơi vào cảm xúc không tốt thời gian dài, sợ là có quan hệ với nhà họ Lộc. Tô Nhuyễn không cho rằng chỉ đơn giản là cử báo. Nếu lựa chọn đơn giản như vậy, trước đây khi nhận được chứng cứ Lộc Minh Sâm đã cử báo cho nhà họ Lộc rớt đài về quê rồi, chứ không phải chờ tới bây giờ. Rốt cuộc Lộc Minh Sâm định làm gì? Tô Nhuyễn mơ hồ cảm thấy, có lẽ đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng anh. Như chuyện lần trước, anh chỉ tùy hứng trốn đi, còn lần này anh lại cẩn thận giấu giếm cô lâu như vậy. Hiển nhiên là đã quyết định sẽ rời xa cô, quay trở lại trạng thái ban đầu giữa hai người. Chắc hẳn lần này chính là nguyên nhân anh chán đời, tự hủy hoại bản thân đời trước. Tuyệt đối không thể để anh một mình cô độc. Lộc Minh Sâm, rốt cuộc anh đang ở đâu? Cách chương.